sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Ngu Yết cùng Thác Bạt Nguyên Hủ chào hỏi. Tần Lạc Y quay lại nhanh. Cách thời gian hội đấu giá gần một canh giờ. Ánh mắt Thác Bạt Nguyên Hủ nhìn nàng có yêu thích không giấu được. Hơi trầm ngâm cũng không hỏi nàng có chuyện gì. Chỉ nhắc nhở nàng hắn sẽ để người ở cửa đại lâu bán đấu giá chờ nàng. Đến lúc đó nàng trực tiếp đi theo vào là được. Tần Thiên cùng Tần Mặc còn trong ngõ nhỏ. Nghe được Tần Lạc Y kêu Tần Thiên là đại ca. Tần Mặc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ vào bọn họ kinh ngạc nói. Các ngươi là huynh muội. Hai người này có điểm nào giống huynh muội à, đều họ Tần, chẳng lẽ là đường huynh muội sao? Nhìn bộ dáng hắn vô cùng khiếp sợ. Tần Lạc Y cười đến mặt mày cong cong. Nhớ tới chính mình chỉ nói với đại ca. Tần Mặc là ca ca kết bái. Đã quên nói với hắn quan hệ chính mình cùng Tần Thiên. Biết bọn họ thật sự là thân huynh muội, không phải đường huynh muội linh tinh. Tần Mặc vừa cẩn thận liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Vẫn không cảm thấy bọn họ lớn lên giống nhau. Âm thầm lắc lắc đầu. Chẳng lẽ bởi vì một người lớn lên giống cha, một người bộ dáng giống nương. Tòa nhà trong ngõ nhỏ tam tiến tam xuất, chiếm địa thế cực lớn. Bên trong có không ít hoa mộc quý báu, đình thai lầu các, tiểu kiều lưu thủy, cực kỳ phong nhã. Tòa nhà này của Tần Mặc cùng đại ca Tần Thiên nàng mới đi vào dáng sắp thành vài ngày mà thôi. Do Tần gia lão gia tử dùng bạch ngọc đài đưa bọn họ tới. Mục đích đương nhiên là hội đấu giá dáng sắp thành 3 năm một lần. Tần gia lão gia tử không ở dáng sắp thành, đưa bọn họ đến đây liền rời đi rất nhanh. Cũng không biết chạy tới nơi nào. Hai người bọn họ vài năm nay bế quan tu luyện. Nửa tháng trước mới lần lượt xuất quan. Tu vi đại ca nàng đã đột phá ngọc phủ. Hiện tại là ngọc phủ nhất giai. Tần Mặc hơn 2 năm trước rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo trở về Tần gia. Trực tiếp bị Tần gia lão gia tử ném đi bế quan tu luyện. Nửa tháng trước mới xuất quan. Trước khi bế quan tu vi hắn là ngọc phủ tam giai. Cùng Phượng Phi Ly không sai biệt lắm, nhưng Tần Mặc so với Phượng Phi Ly lớn tuổi hơn không ít. Hiện tại đã đạt tới ngọc phủ bát giai, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh như thế. Tần Lạc Y thật tình thay bọn họ cao hứng. Tần Mặc mang theo nàng ngồi xuống trong đình. Tần Lạc Y nhìn phía Tần Thiên, hỏi phụ mẫu ở Thánh Long Đại Lục. Tuy rằng Tần Thiên đến Huyền Thiên Đại Lục nhiều năm, dù sao so với nàng tới muộn hơn. Sở Dật Phong nói cho nàng nghe chút ít chuyện tình phụ mẫu. Nhưng hắn không phải Tần Thiên ngày thường dưới mái hiên cùng phu thê Tạ Như Yên. Huynh muội hai người cùng Tần Mặc ngồi trong đình cười nói một lát. Hơn nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Hội đấu giá sắp bắt đầu. Ba người đứng dậy cùng nhau hướng đại lâu bán đấu giá đi đến. Thác Bạt Nguyên Hủ đứng ngoài đại lâu bán đấu giá. Bóng dáng thon dài tuấn dật dẫn tới không ít nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp ghé mắt. Lặng lẽ đem hắn đánh giá, nhìn đến bóng dáng Tần Lạc Y trong mắt Thác Bạt Nguyên Hủ sáng ngời. Bước nhanh đi tới, Tần Lạc Y không nghĩ tới hắn tự mình chờ ở cửa. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc, Thác Bạt Nguyên Hủ không biết Tần Thiên, nhưng nhận thức Tần Mặc. Tần Mặc là thiếu chủ Tần gia, hắn là thiếu chủ Thác Bạt gia. Quan hệ cá nhân giữa hai nhà không tồi, tuổi cũng tương đương, nên quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng tốt. Biết Tần Thiên là đại ca Tần Lạc Y, do Tần gia lão gia tử thay nhi tử đã qua đời thu nhận. Thác Bạt Nguyên Hủ thu liễm khách khí cùng xa cách trên mặt. Hàn huyên một phen sau, tự mình đưa ba người bọn họ tiến vào phòng đấu giá. Ở cửa có tu sĩ canh gác phục trang thống nhất, thấy thiếu chủ Thác Bạt gia tự mình dẫn đường. Ba người tự nhiên cực thuận lợi tiêu sái đi vào, mặt sàn ngọc bích mài rũa, gương sáng chiếu người, toàn bộ đại lâu bán đấu giá chia làm 3 tầng, ở trung tâm lập một đài cao, chung quanh chỉnh chỉnh tề tề sắp đặt rất nhiều ghế dựa. Lầu 2 cùng lầu 3 phân cách thành rất nhiều nhã gian. Trên đỉnh đại lâu bán đấu giá an trí nhiều đèn lưu ly. Đèn sáng tiêu tan ảo ảnh, chiếu lên sàn ngọc bích xanh biếc. Toàn bộ đại lâu bán đấu giá là một mảnh lưu quang tràn đầy màu sắc. trông rất đẹp mắt, hội đấu giá sắp bắt đầu. Giữa sân đã tụ tập không ít tu sĩ. Ghế dựa lầu 1 có thể tùy ý ngồi. Lầu 2 cùng lầu 3 là nhã gian, do nhà bán đấu giá an bài. Có thể đi vào nhã gian đều là gia tộc cường đại nổi danh huyền thiên trên đại lục. Hoặc là tán tu thực lực cường đại, bọn họ mới là khách hàng quan trọng của nhà bán đấu giá. Sức mua cường đại, tu sĩ bình thường chỉ có thể đứng ở lầu 1. Thác Bạt Nguyên Hủ chuẩn bị cho Tần Lạc Y một gian. Là phòng khách quý có tầm mắt vô cùng tốt bao quát toàn bộ hội đấu giá. Sau khi vào nhà bán đấu giá, hắn trực tiếp dẫn ba người lên. Tần Lạc Y sau khi ngồi xuống liền phát hiện Liễu Khuynh Thành an vị đối diện chính mình. Chỉ vừa ngẩng đầu lên liền nhìn đến nàng, nhìn đến Hắc Y nam nhân lúc trước ngồi bên cạnh người nàng. Tần Lạc Y chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lập tức chuyển ánh mắt đi. Thần sắc thản nhiên, ánh mắt Liễu Khuynh Thành lạnh lùng nhìn Tần Lạc Y trong lòng giận dữ ẩn ẩn mang theo đắc ý. Phụ thân đã đồng ý giúp nàng động thủ, tu sĩ tử phủ thì như thế nào? Chẳng lẽ à còn cường đại hơn phụ thân nàng sao? Ở huyền thiên trên đại lục, Liễu gia bọn họ muốn giết chết một người, thật sự rất dễ dàng. Ánh mắt Liễu Hàn Tình cũng thỉnh thoảng dừng trên người Tần Lạc Y. Nhưng ánh mắt hắn cực kỳ thâm trầm, Tần Lạc Y không nhận thấy được một tia khác thường, thậm chí Thác Bạt Nguyên Hủ giống nàng, còn có Tần Mạc, Tần Thiên đều không nhận thấy được, trừ bỏ Liễu Khuynh Thành. Ở trong hội đấu giá, Tần Lạc Y còn thấy được vài đạo bóng dáng quen thuộc. Tống Vô Ngân, Mạc Ngữ, còn có Mạc Hàn, bọn họ cũng ngồi ở nhã gian lầu 3. Ở thời điểm Tần Lạc Y nhìn đến bọn họ cũng thấy được Tần Lạc Y, phòng đấu giá rất lớn. Cất chứa trăm ngàn người cũng không phải việc khó. Hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Một vị nữ nhân thân mặc váy dài màu đỏ đi ra. Đứng trên đài cao trong hội đấu giá, dùng thanh âm quyến rũ làm cho người ta xương cốt có chút tê dại nói vài câu bắt đầu. Liền xuất ra kiện vật phẩm đầu tiên bán đấu giá hôm nay. Đó là một gốc cây linh thực ngàn năm xà đảm linh thảo. Giá quy định 200 vạn lượng. Tần Lạc Y biết xà đảm linh thảo dễ có được, nhưng xà đảm linh thảo ngàn năm không dễ được đến. Đó là đồ tốt dùng để luyện chế thập nhất giai đan dược. Xà đảm linh thảo dưới ngàn năm không đáng giá. Đừng nói thập nhất giai đan dược, có thể luyện ra tứ, ngũ giai đan dược đã không tệ rồi. Không thể không nói, nữ tử tên Bảo Cầm kia là người điều động không khí tốt. Mỗi một cái nhăn mày mỉm cười kiển nàng, đều làm mọi người dưới đài đấu giá sôi sục. Mỗi khi như vậy, nữ nhân này có thể đối với người nâng giá mỉm cười quyến rũ. Nhất thời, người vốn đang thịt đau nâng giá, tinh thần chấn động, lại tiếp tục tăng giá. Không khí trong hội đấu giá, do nữ nhân quyến rũ che miệng cười khẽ, thủy chung duy trì cao trào. Rất nhanh xà đảm linh thảo nâng lên tới 500 vạn lượng bạc. Cuối cùng lấy 550 vạn lượng bạc thành giao. Trừ bỏ linh thực, còn có không ít pháp khí, tinh thạch, mỗi một dạng đều không phải phàm phẩm, đương nhiên mỗi một dạng cũng đều có giá trị xa xỉ. Hơn nửa canh giờ ban đầu, tuy rằng đồ vật lấy ra tốt, đều không bán đấu giá hơn 1.000 vạn lượng, tu sĩ trả giá đều là tu sĩ lầu 1, tu sĩ lầu 2 lầu, 3 vẫn chưa từng tham dự, Tần Lạc Y chỉ nhìn, vài thứ kia nàng không cần. Trong chữ vật giới của nàng, còn rất nhiều linh thực, đều chiếm được từ bên trong băng vực, còn có sư hổ nhai. Đáng tiếc băng vực trăm năm mới mở ra một lần, chờ nó mở ra, phải chờ hơn 90 năm, nếu lần sau nàng có thể đi vào. Dựa vào tu vi nàng trong thời gian 3 ngày, đủ để đi khắp toàn bộ băng vực, thời điểm lần trước đi vào, chỉ đi một nửa, thực sự có chút đáng tiếc. Tần Thiên cùng Tần Mặc không xuất thủ, Tần Mặc lười biếng ngồi trên ghế, Tần Thiên đứng bên người nàng, một bên nhìn đồ vật bán đấu giá phía dưới, một bên cùng nàng nói chuyện, tuy rằng ánh mắt Thác Bạt Nguyên Hủ nhìn trong phòng đấu giá. Nhưng dư quang khóe mắt không ngừng dừng trên người Tần Lạc Y, mâu quang ôn nhuận nhu hòa. Sau đó không lâu Bảo Cầm xuất ra một viên tinh thạch màu đỏ trong suốt lớn như trứng chim. Cười nhìn chung quanh toàn trường. Đây là hỏa huyễn thạch. Khởi đầu ra giá 300 vạn lượng hỏa huyễn thạch ở huyền thiên đại lục không coi là hy hữu. Nhưng hỏa huyễn thạch lớn như vậy rất khó tìm. Mặc dù bên trong hỏa huyễn thạch có linh lực, nhưng linh lực không quá nồng đậm. Chỉ là bên trong có một loại năng lượng kỳ dị có thể ôn dưỡng thân thể. Hỏa huyễn thạch kia không dễ có. Tu sĩ bình thường sẽ không lấy nó đến tu luyện. Bởi vì sắc thái diễm lệ thuần túy, khuynh hướng cảm xúc nhẵn nhụi ôn nhuận, rất nhiều nữ tu đều thích đem nó chế thành trang sức. Đã xinh đẹp, còn ôn dưỡng thân thể, thường xuyên mang theo còn mỹ dung dưỡng nhan, làm cho da thịt nhẵn nhụi sáng bóng, là một loại mỹ dung tinh thạch thiên nhiên. Tần Lạc Y không nghĩ tới sẽ nhìn đến thứ tu luyện vô ích như vậy trong hội đấu giá. Không khỏi híp mắt lại. Nhìn hỏa huyễn thạch, lại nhìn bốn phía, có không ít nữ tu trong mắt dị thường lóe sáng. 320 vạn lượng, 350 vạn lượng, 400 vạn lượng, 700 vạn lượng, có nữ tu tự mình ra giá cạnh tranh, cũng có nam tu đồng hành ra giá cạnh tranh, muốn lấy khối tinh thạch này mua vui cho nữ tu, tuy rằng chỉ là một viên mỹ dung tinh thạch mà thôi. Nhưng thời gian một lát, đã tăng lên vài trăm vạn lượng. Liễu Khuynh Thành cũng xuất thủ. Lạc Y muội muội, muội thích không? Nếu muội thích, mà ca ca lấy đến tặng cho muội. Tần Mặc nhìn nhiều tu sĩ như vậy tranh đoạt hỏa huyễn thạch, ánh mắt Tần Lạc Y cũng chăm chú vào hỏa huyễn thạch, cười hì hì đứng dậy đi đến bên người nàng nói. Tần Thiên liếc mắt nhìn hắn, Thác Bạt Nguyên Hủ kỳ thật sớm muốn động thủ, nhưng nhìn nàng không có hứng thú gì mới áp tâm tư xuống. Lúc này nghe Tần Mặc hỏi nàng, cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Tần Lạc Y cảm thấy mất vài trăm vạn lượng bạc mua hỏa huyễn thạch chỉ có thể nhìn không có tác dụng gì không đáng. Tuy rằng nàng có bạc, không thiếu mấy trăm vạn lượng bạc, đang muốn lắc đầu, đột nhiên cảm nhận được trong hỏa huyễn thạch ẩn ẩn tản mát ra một cỗ dao động kỳ dị. Cỗ dao động kia thập phần mỏng manh, nếu không phải nàng là luyện đan sư, còn là thập nhị giai cực phẩm luyện đan sư, nói không chừng căn bản không có cách nào khác phát hiện. Trong hỏa huyễn thạch có cái gì? Trong lòng nàng nhảy dựng, ánh mắt hiện lên một chút dị sắc, trước kia nàng cũng lấy được hỏa huyễn thạch từ chỗ Bạch Y, hỏa huyễn thạch bình thường căn bản không có loại năng lượng kỳ dị này dao động. Khối hỏa huyễn thạch này rất đặc thù. Trong đó có một hạt bồ đề, lấy được nó, đối với ngươi về sau có lợi. Ngay tại thời điểm nàng buông thần thức ra, dùng thần thức để sát vào hỏa huyễn thạch tinh tế tìm tòi nghiên cứu. Muốn biết trong hỏa huyễn thạch đến tột cùng bao vây thứ gì? Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên từ trong vòng tay không gian truyền ra. Nào nào, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hạt bồ đề, trong hỏa huyễn có hạt bồ đề trong truyền thuyết. Tần Lạc Y kích động, nếu không phải nàng biết chính mình hiện tại ở trong phòng đấu giá. Khối hỏa huyễn thạch kia còn trong tay bán đấu giá sư. Cũng không phải của nàng, còn có không ít nữ tu nghiệp dư cùng nam tu muốn mua niềm vui cho nữ tu như hổ rình mồi. Nàng đã sớm hưng phấn nhảy dựng lên, dùng hạt bồ đề tu luyện, có thể tăng linh hồn lực của tu sĩ lên, so với sử dụng công pháp tu luyện linh hồn lực. Tốc độ sẽ nhanh hơn gấp mấy chục lần, linh hồn lực rất khó tu luyện, hơn nữa linh hồn lực cường đại đối với tu sĩ có điểm rất tốt. Đặc biệt tu sĩ tu luyện ra tử phủ, thậm chí nàng còn nghe Hoàng Phủ Viêm nói qua, linh hồn lực càng cường đại, mới có khả năng thành công tu luyện ra linh hoa. Nếu linh hồn lực quá yếu, mặc kệ ngươi tu vi rất mạnh, tu luyện công pháp nghịch thiên, chỉ có thể vĩnh viễn đứng ở tử phủ đỉnh không thể đột phá bước cuối cùng. Đối với luyện đan sư mà nói, linh hồn lực cường đại càng thêm quan trọng. Không có linh hồn lực cường đại, căn bản không thể khống chế đan hỏa, nhận thấy được trong đan lô biến hóa, tự nhiên không có khả năng thành đan. Ma Kiêu trong vòng tay không gian, từ phi hành thuyền xuống dưới, hắn liền ở trong vòng tay không gian tu luyện. Không nghĩ tới cách vòng tay không gian, hắn vẫn phát hiện ra trong khối hỏa huyễn thạch có dấu hạt bồ đề. nàng cố gắng áp chế kích động trong lòng, không ở trên mặt cùng trong mắt biểu hiện ra khác thường. Ánh mắt từ trên hỏa huyễn thạch rời đi, nhìn về phía Tần Mặc cười hì hì nhìn nàng, hắn cũng không nghe được thanh âm Ma Kiêu nói chuyện, Ma Kiêu phát ra thanh âm chỉ có mình nàng nghe được. Hỏa huyễn thạch kia quả thật xinh đẹp, biết bên trong có hạt bồ đề, Tần Lạc Y khẳng định sẽ đem khối tinh thạch này lấy đến. Mọi người chung quanh đều là cường giả, cái gọi là tai vách mạch rừng, nàng không chuẩn bị đem chuyện trong tinh thạch có hạt bồ đề nói cho bọn họ. Muội thích khối tinh thạch này, bất quá không cần mà ca ca tiêu pha cho muội, tự muội lấy đến, Tần Thiên trực tiếp báo giá, 900 vạn lượng, sau đó cười nói với Tần Lạc Y, đại ca mua cho muội. Mặt Liễu Khuynh Thành tái đi, vừa rồi người báo ra cuối cùng là nàng. Nàng đã nâng giá lên 850 vạn lượng, người cùng nàng cạnh tranh rõ ràng muốn đối nghịch, 850 vạn lượng mua một khối hỏa huyễn thạch lớn như trứng chim. Đã thực chân quý, không ít người buông tha, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra trình rào kim, một ngụm bỏ thêm 50 vạn lượng, 920 vạn lượng, nàng cắn răng tiếp tục nâng giá, khẽ nhếch cằm nhìn đối diện. Ánh mắt nhìn Tần Lạc Y, đáy mắt cất giấu đố kỵ. Ba nam tử đứng bên người Tần Lạc Y, đều ngọc thụ lâm phong. Khí vũ hiên ngang, nàng đương nhiên nhận thức Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Tần Mặc. Thiếu chủ Thác Bạt Thế Gia cùng Tần Gia, tuy rằng hai người không so được với Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh, nhưng thiên phú tu luyện kia cũng thực biến thái. Nàng không biết Tần Thiên, nhưng dung nhan tuấn giật. Còn có trên người hắn ẩn ẩn phát ra tao nhã quý khí. Làm cho nàng mỗi lần nhìn hắn, đều có cảm giác tim đập gia tốc, bộ dáng nghiêng đầu mỉm cười cùng Tần Lạc Y nói chuyện. Càng đau mắt nàng, nhìn như vậy, nàng chỉ biết nam tử kia khẳng định vì Tần Lạc Y lấy hỏa huyễn thạch. Càng thấy trong lòng càng tức giận, 100 ngàn, Tần Thiên không chút để ý nhìn nàng một cái, lập tức lại mở miệng lần nữa. Bỏ thêm 80 vạn lượng, Tần Lạc Y nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười trong mắt trong suốt, xem ra đại ca nhà mình vẫn rất có tiền, báo ra 100 ngàn, ngay cả mày đều không nhíu một chút, ánh mắt mọi người trong đại lâu bán đấu giá đều dừng phương hướng bọn họ. 100 ngàn lượng mua hỏa huyễn thạch lớn như trứng chim. Cũng quá xa xỉ, thời điểm mọi người ở đây nghĩ đến Liễu Khuynh Thành nhất định sẽ từ bỏ. Nàng mở miệng lần nữa, 1050 vạn, Liễu Hàn Tình nhìn thoáng qua nữ nhi, nhíu mày nhỏ đến khó phát hiện, ngay cả hắn cũng hiểu được rất quý, một khối hỏa huyễn thạch, tuy rằng lớn một chút, màu sắc thanh thấu một chút, căn bản không đáng giá 1000 vạn lượng, 750 vạn lượng rất thích hợp, Tần Thiên mặt không đổi sắc bỏ thêm 50 vạn lượng. Liễu Khuynh Thành tức giận đến mức thiếu chút nữa thổ huyết. Trên người nàng tổng cộng có 2000 vạn lượng, nếu bỏ 1000 vạn lượng mua hỏa huyễn thạch, đã không còn bao nhiêu bạc, trên người phụ thân khô dù có bạc, cũng sẽ không cho nàng. Hôm nay hắn đến hội bán đấu giá, nghe nói nơi này muốn bán đấu giá kiện đồ vật chân quý. Nói nhất định phải có được, 2000 vạn lượng, nàng cắn răng một cái, cùng Tần Lạc Y rằng co. Nàng không muốn Tần Lạc Y được đến khối hỏa huyễn thạch này. Sắc mặt Tần Thiên hơi đổi. Đương nhiên hắn không phải bởi vì giá quý, mà nhìn ra Liễu Khuynh Thành thuần túy muốn đối nghịch, Tần Mặc cũng nhìn ra, nhanh chóng nghĩ tới nguyên nhân Liễu Khuynh Thành làm như thế. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng tăng giá, con ngươi Tần Thiên tối đen hơi hơi nheo lại, nhìn thoáng qua Liễu Khuynh Thành, mở miệng lần nữa. 2100 vạn, đó là hỏa huyễn thạch sao? Có phải chúng ta nhìn nhầm hay không? Kia kỳ thật là một kiện bảo vật, một viên hỏa huyễn thạch đáng giá hơn 2000 vạn. Chúng tu sĩ trong phòng đấu giá khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía hỏa huyễn thạch trở nên vô cùng nóng rực. Nếu không phải bảo vật hy thế khó cầu, bọn họ sẽ bám giết không tha tăng giá như vậy sao? Không chỉ chúng tu sĩ lầu một đứng lên, cho dù tu sĩ trong lầu 2, lầu 3, cũng đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa huyễn thạch. Tần Lạc Y vô cùng buồn bực. hạt bồ đề không thể bị người phát hiện, nàng nhất định phải được đến hạt bồ đề kia. Hiện tại tu vi nàng đã là tử phủ tam giai, có hỗn nguyên thiên châu, muốn tu luyện đến tử phủ đỉnh, nếu không ngoài muốn, hẳn là không mất bao lâu. Mặc kệ về sau luyện đan hay tu luyện, hạt bồ đề đối nàng mà nói rất quan trọng. Liễu Hàn Tình nghe được mọi người phía dưới nghị luận, nhanh chóng hướng tới nữ nhi dùng ánh mắt, ý bảo nàng không cần tranh đoạt nữa. Thật sự làm chuyện vô ích, để cho Tần Lạc Y lấy được khối hỏa huyễn thạch kia thì như thế nào? Đến lúc giết nàng, tất cả đồ vật trên người nàng còn không phải của chúng ta sao? Liễu Khuynh Thành rốt cục tỉnh táo lại, mím chặt môi đỏ mọng, không hề mở miệng, bất quá các nàng cạnh tranh một phen, vẫn khiến cho những người khác hứng thú. Có một hai người tăng giá, cũng may bọn họ nhìn đến Liễu Khuynh Thành đã rời khỏi cạnh tranh. Nâng thêm hai lần rồi lui ra ngoài, thầm nghĩ nếu thực sự là thứ tốt Liễu Khuynh Thành sẽ từ bỏ sao? Cuối cùng Tần Thiên Thuận dùng 2.300 vạn lượng lấy được khối hỏa huyễn thạch này. Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Tần Mặc nhìn nhau, bọn họ hiểu được hỏa huyễn thạch này không đáng giá nhiều như vậy. Nhưng nhìn đến Tần Lạc Y cầm hỏa huyễn thạch trong tay lăn qua lộn lại nhìn xem. Bộ dáng thập phần cao hứng. Đều cong môi cười, không nói gì nữa, cách chương.